Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 874, tấn thăng chân thần điều kiện. Một đám ngũ thánh sơn đệ tử thần sắc khác nhau. Chu Nguyên ái mộ tiểu sư muội sự tình cũng không phải là bí mật. Bọn họ cũng đều biết, thế nhưng là bọn họ chưa bao giờ biết được qua tiểu sư muội có phu quân. Chẳng lẽ bởi vì Chu Nguyên sư huynh vì yêu sinh hận mà đánh lén tiểu sư muội phu quân, từ đó bị đánh thương tổn? Bất kể như thế nào, hắn đả thương Chu Nguyên sư huynh, nhất định phải cho Chu Nguyên sư huynh một cái công đạo. Một vị Chu Nguyên hảo hữu chỉ tự nhiên nói ra, hắn là Chu Nguyên hảo hữu, bất luận chuyện này Chu Nguyên phải chăng đúng sai, đều khuynh hướng Chu Nguyên. Bàn giao, người muốn cái gì bàn giao? Tự nhiên cước bộ hướng phía trước một bước. Một cỗ kinh khủng thần uy theo hắn tiến lên ùn ùn kéo đến mà đi. Này một đám ngũ thánh sơn đệ tử nhất thời cảm giác được cực kỳ đáng sợ, cảm giác đè nén. Thật giống như một tòa thái cổ thần sơn lơ lửng tại đỉnh đầu. Cái này khủng bố dị thường áp bách, làm bọn hắn hô hấp dồn dập, vận chuyển công pháp chống cự. Tuy nhiên lại như là ánh sáng đom đóm, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Đều là thần cấp lĩnh vực, bọn họ hơn 10 người phóng thích khí tức, ngưng tập hợp một chỗ. Tuy nhiên lại khó làm cái này một cỗ như quân lâm thiên hạ uy áp. Bọn này ngũ thánh sơn đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Người này đến cùng là ai? Vì sao nắm giữ khủng bố như vậy thần uy? Chẳng lẽ là thần bảng bài danh trước 100 đáng sợ thần cấp? Tu vi không được, cũng đừng lung tung đánh lén người khác. Còn tốt gặp phải ta, ta bất kể hiềm khích lúc trước. Nếu như ngươi là ở bên ngoài lịch luyện lời nói, sớm đã bị giết chết. Ta thả ngươi một mạng, không biết cảm ơn, lại còn nghĩ đến chuyện này không xong, có thể có biết nhục. Tự nhiên ngữ khí bình thản, lại giống như một đạo sấm sét tại bọn họ bên tai nổ vang. Thật không biết các ngươi có cái gì lực lượng để cho ta cho các ngươi bàn giao. Bỏ qua một bên ngũ thánh sơn, các ngươi thì là một đám phế vật, từ đầu đến đuôi phế vật. Tự nhiên không lưu tình chút nào châm chọc lấy. Ánh mắt liếc nhìn này một đám ngũ thánh sơn đệ tử, tầm mắt chỗ đến, không ai dám nhìn thẳng hắn. Bọn này ngũ thánh sơn đệ tử sắc mặt hiện lên xanh đỏ chi sắc, xấu hổ không gì sánh được, mà Chu Nguyên càng là xấu hổ muốn đập đầu xuống đất. Sắc mặt hắn đỏ lên không thôi, cúi đầu, trong mắt vẻ oán độc càng thêm nồng đậm. Mẫn Mẫn, đi thôi. Tự nhiên ôm Triệu Mẫn, trực tiếp biến mất tại trước mặt bọn hắn. Thật là phách lối thanh niên. Thật lâu sau đó, bên trong một vị ngũ thánh sơn đệ tử cười lạnh nói: Chu Nguyên sư huynh, chúng ta về khách sạn trước a. Các loại trưởng lão đến, tại để trưởng lão chủ trì công đạo cho ngươi. Ân. Lần này thế nhưng là ném ngũ thánh sơn mặt mũi, trưởng lão nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Mấy cái ngũ thánh sơn đệ tử nói. Xung quanh nguyên một cánh tay nơi bả vai đã không, giờ phút này lại tí tách, chảy xuống máu tươi, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Hắn còn sót lại một cái khác nắm tay chắt chẽ nắm. Xoay người, âm trầm một khuôn mặt rời đi. Một bên khác, tự nhiên mang theo Triệu Mẫn đi vào Thiên Bảo Các. Còn có thời gian nửa tháng, chính là Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ, không bằng chúng ta cùng đi như thế nào? Tự nhiên nói. Triệu Mẫn ánh mắt sáng lên. Phu quân, ngươi cũng muốn đi? Tự nhiên gật gật đầu. Ân, một tiếng, quá tốt. Triệu Mẫn nắm thật chặt Tự nhiên bả vai, kinh hỉ nói ra. Lần này ta phụng sư tôn chi mệnh, chính là tiến về Thiên Lan Hoàng Triều, chúc mừng Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ. Trừ cái đó ra, còn có được thêm kiến thức. Hôm nay ta và ngươi sư huynh đệ náo mâu thuẫn, nếu như ngươi trở về lời nói, khẳng định sẽ bị châm chọc khiêu khích. Đoạn thời gian này, thì đợi tại Thiên Bảo Các đi, Từ Nhiên nói ra. Triệu Mẫn cười hì hì nói ra, tốt, cùng Triệu Mẫn nói một hồi lời nói, Từ Nhiên cho nàng an bài tốt gian phòng về sau, liền tiến vào vòng tay trong không gian tu luyện đi, phất tay, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn, thần niệm xâm lấn trong giới chỉ, phát hiện một đóa ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này đen như mực, giống như là tối tăm không mặt trời thâm uyên một dạng. Cửu Hắc Diễm, đây là một đóa sinh trưởng tại cửu u ngọn lửa màu đen, cũng là một đóa thần hỏa, Từ Nhiên giúp Vương gia gia chủ luyện chế ngũ độc đan mà được đến thù lao. Từ Nhiên phóng xuất ra phần thiên tử hỏa, trực tiếp thôn phệ cửu u hắc diễm, lần này thôn phệ thần hỏa quá trình càng thêm đơn giản. Lên một lần phần thiên tử hỏa thôn phệ băng hỏa linh diễm, thuộc về đỉnh cấp thần hỏa, thôn phệ một đóa cửu u hắc diễm, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, người thật tốt, ta hỏa diễm uy lực lại biến cao hơn nhiều, bi bô thanh âm tại Từ Nhiên trong đầu vang lên. Nhiều nhất còn cần hai đóa hỏa diễm, ta liền có thể tấn thăng làm thật giận, chỉ dựa vào chính ta, liền có thể đối phó chân thần, đón đến. Bi bô thanh âm tiếp tục vang lên, hai đóa a, ta biết, Từ Nhiên ở trong lòng đáp lại một câu. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, Từ Nhiên tránh tại thủ trạc trong không gian tu luyện, hết ngày dài lại đêm thâu, mơ mơ hồ hồ ở giữa, hắn dường như đi vào một cái cực kỳ thần bí không gian đặc thù. Cái không gian này bên trong, bay múa quang mang một chút. Những thứ này bay múa quang mang giống như sao hỏa một dạng. Đầy trời đều là lít nhà lít nhít. Những thứ này sao hỏa sắp xếp quy tắc lộn xộn. Nhưng là theo Từ Nhiên ý niệm, hắn phát hiện mình có thể tùy tâm sở dục trưởng khống, cải biến những thứ này sao hỏa hình dáng. Tỉ như đem bọn nó tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cây trường tiên, hoặc là hóa thành một cây đao, kiếm, thuẫn các loại hình thái. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một năm, có lẽ là trăm năm, Từ Nhiên đột nhiên theo trạng thái nào đó bên trong tỉnh táo lại, mở to mắt, phát hiện mình vẫn tại vòng tay trong không gian. Vừa mới phát sinh cái gì? Từ Nhiên thâm thúy trong con người lóe qua một đạo nghi hoặc. Vừa mới đó là hỏa diễm nguyên tố a, Từ Nhiên nói một mình. Từ Nhiên có loại cảm giác, vừa mới chính mình cần phải tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Đầy trong đầu phi hành loại kia cùng loại với sao hỏa một chút, phát ra nóng rực quang mang đồ vật, hẳn là hỏa diễm nguyên tố. Tại bên trong không gian kia, toàn bộ không gian đều tràn ngập hỏa diễm nguyên tố. Lĩnh ngộ bất luận một loại nào nguyên tố, liền có thể lập tức thành vì chân thần. Vừa mới ta hẳn là vừa tìm thấy đường tiến vào loại kia lĩnh ngộ nguyên tố trạng thái. Lĩnh ngộ là hỏa diễm nguyên tố, Từ Nhiên như có điều suy nghĩ. Mọi người đều biết, võ giả tu luyện tới thần cấp đỉnh đầu về sau, liền bắt đầu cảm ngộ giữa thiên địa vô số loại nguyên tố. Những nguyên tố này cùng vi khuẩn một dạng, lít nhà lít nhít rời rạc ở trong thiên địa, đan xen vào nhau. Võ giả cấp thần cần muốn đi vào trạng thái nào đó, cảm ngộ phù hợp chính mình thân thể nguyên tố chi lực. Chỉ cần cảm ngộ đến nguyên tố chi lực, được cho vừa tìm thấy đường, cùng chân thần cảnh giới tiếp xúc gần gũi. Rất nhiều võ giả cấp thần tuy nhiên tu luyện tới viên mãn trạng thái bão hòa, nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không cảm giác được loại kia cảm ngộ nguyên tố trạng thái. Cho nên nói Hắc Long tinh vực thần cấp không tính hy hữu. Thậm chí rất nhiều, tối thiểu có vượt qua 1 triệu thần cấp, nhưng là tại 1 triệu thần cấp bên trong, có thể tấn thăng chân thần, ít càng thêm ít, cũng là bởi vì tấn thăng chân thần điều kiện quá hà khắc. Cho nên rất nhiều thần cấp đại viên mãn người chết già cũng tấn thăng không thật thần trạng thái. Bây giờ Từ Nhiên tiến vào loại kia trạng thái, nói rõ Từ Nhiên đã thỏa mãn điều kiện, về sau muốn tấn thăng chân thần cảnh giới, chỉ cần thời gian lắng đọng mà thôi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đoán chừng tại tiến vào vừa mới loại kia trạng thái 3-4 lần. Tự nhiên thì cần phải có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hỏa diễm nguyên tố. Thành vì chân thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.